đại bộ phận thời gian ngồi ở trước lò luyện đan, nhàm chán vô vị. Chế Khôi thì cả ngày ôm một khúc gỗ điêu khắc, gieo trồng không có quá nhiều tiền đồ. Vương Thánh Chí có thể đạt được trúc cơ đan dựa hết vào Tề San San. Chế Phù cần luyện tập lượng lớn. Hắn sau khi thất bại mấy trăm lần cùng lên mất đi lòng tin. Về phần bày trận, hắn theo cô Vương Trường Nguyệt học tập một đoạn thời gian, bày trận càng nhàm chán hơn. Mỗi ngày ôm điển tịch đọc, sau đó không ngừng lấy tài liệu thử nghiệm. Một khối tài liệu đặt không đúng chỗ thì phải kiểm tra một lần. Trận pháp khác nhau, cần tài liệu khác nhau, phương hướng vị trí cũng khác nhau. Vương Thanh Dương không phải là không có kiên nhẫn, mà là những công việc này đều là có người đang làm. Hắn cho dù có học được, chưa chắc có thể trở thành một người nổi bật. Không thể trở thành người nổi bật, gia tộc dựa vào cái gì cho hắn trúc cơ đan? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nên xuất phát từ tình huống thực tế của gia tộc. Đại đa số tộc nhân đều là làm ruộng. Đại ngộ tốt nhất là luyện khí sư Chế Khôi. Đại ngộ tốt nhất là luyện khí sư Chế Khôi sư. Tiếp theo đến Chế Phủ sư cùng luyện đan sư, linh chủ sư, số lượng khá ít, nhưng nấu ăn có thể có tiền đồ gì? Đến nay mới tộc nhân đạt được trúc cơ đan, đều là tộc nhân sáng tạo ích lợi thật lớn. Nhường tiểu sư nhìn như không bắt mắt, nhưng theo linh tiểu bán ra càng ngày càng nhiều, gia tộc đổi một tiệm linh cốc thành tiểu phượng, chuyên môn bán ra linh tiểu. Đây là một tín hiệu. Vương Thanh Dương từng hỏi Vương Thanh Viễn, lợi nhuận của tiểu phượng tăng trưởng từng năm, gia tộc đang cần gấp nhường tiểu sư. So với luyện khí, luyện đan, bày trận và Chế Khôi mà nói, công nghệ ủ rượu khá đơn giản. Nói đơn giản là tương đối mà nói. Vương Thành Dương theo Lộ Dương học tập ủ rượu 2 năm, đều là trợ thủ cho Lộ Dương. Hắn nghiêm túc học tập, ghi nhớ mỗi một bộ sâu. Hôm nay hắn cần một mình sản xuất linh tiểu, lấy linh mễ bậc 1 hạ phẩm làm tài liệu chính. Loại linh tiểu này tiêu thụ rất không tồi. 3 khối linh thạch 1 cân, tu sĩ luyện khí tầng 3 trở xuống uống linh tiểu này có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Hắn dựa theo bộ sậu Lộ Dương truyền thụ vo kỹ linh mễ, đặt tới trên nồi to chừng nấu. Sau khi nấu chín, rắc lên men rượu, quấy đều, đựng vào trong vò rượu, rồi bịt chặt đặt tới chỗ râm mát. Lỗ sư phụ đã làm xong rồi, ngay xem nơi nào có vấn đề. Vương Thanh Dương đi đến trước mặt Lộ Dương khách khí nói, ngươi cũng nói là làm tốt rồi, còn có thể có vấn đề gì? Lên men 3 tháng rồi nói tiếp. Ủ rượu tay nghề này quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, chỉ cần thao tác không có vấn đề, kế tiếp chờ là được. Lộ Dương vừa nói vừa ném vào trong miệng 2 củ lạc, lại uống một ngụm linh tiểu, vẻ mặt thỏa mãn. Vương Thanh Dương giả vâng, cầm lấy quạt hương bổ quạt gió cho Lộ Dương, một bộ dáng tôn sư trọng đạo. Ngoài miệng Lộ Dương không có nói gì, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyệt, sân nhà yên tĩnh nào đó, gian phòng khách nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên một giường gỗ, hai mắt khép hở. Ở trước người hắn lơ lửng hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện những phi kiếm này đều là không phải thực thể. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở mắt, trong mắt bắn ra một mảnh tinh quang. Hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng trước người hóa thành nhiều điểm ánh sáng màu xanh tán loạn biến mất. Rốt cuộc cũng tiến vào trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bọn họ rời khỏi gia tộc 10 năm, tộc nhân thương vong không ít, bao gồm hắn và Vương Trường Hào, còn có 10 người, 12 tộc nhân chết ở trong miệng yêu thú. Núi Thiên Tuyền tài nguyên tu tiên phong phú, săn giết yêu thú khá nguy hiểm, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn mua tài nguyên tu tiên thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4. 10 năm, tấn thăng một tầng, tốc độ tu luyện này cũng không nhanh. Vương Thanh Sơn đã rất hài lòng rồi. Hắn đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Vương Trường Hào và Vương Thanh Thuân ở trong đình đá nói chuyện phím. Vương Trường Hào cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 4, mà Vương Thanh Thuân cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng 9. Thanh Sơn, cháu xuất quan rồi, trúc cơ tầng 4, chúc mừng nha. Vương Trường Hào nhìn thấy Vương Thanh Sơn theo bản năng vận dụng thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng. Chúc mừng thất ca, tiến vào trúc cơ tầng 4. Vương Thanh Thuân cười hàm hậu chúc mừng. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói, mọi người tán gẫu cái gì thế? Ta vừa rồi tự như là nghe được mọi người đang nói cái gì về bán đấu giá phải không?